Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 310, chương 309, kết hôn. Mấy người đang không ngừng trao đổi lấy tương quan công việc. Chu Hạo cũng không nhúng vào lời gì, ngoại trừ đem sính lễ đưa tới. Không nói thêm gì, rất nhanh toàn bộ trao đổi hoàn tất. Hôn lễ liền đặt trước tại một tháng sau. Cuối cùng, lễ đính hôn kết thúc, Chu Hạo một nhà cũng đã rời đi. Quốc núi, Chu Hạo cho sính lễ như thế nào? Ngoặc kép, đồng lão gia tử nhịn không được hỏi. Một chút dược thảo linh quả, một chút binh khí, chân quý nhất là hai khỏa hoàn chỉnh thiên nguyên quả. Đồng Quốc Sơn nói, trong mắt của hắn còn có một tia khiếp sợ. Cái gì? Thiên nguyên quả? Ngoặc kép, đồng lão gia tử sững sờ. Trong mắt bỗng nhiên lộ ra vô cùng sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn hoàn toàn biết thiên nguyên quả nghịch thiên chỗ. Hai khỏa hoàn chỉnh thiên nguyên quả có thể là đại biểu cho tương lai hai vị thiên nguyên cảnh cường giả. Một khi sinh ra, bọn hắn đồng gia địa vị hội áp đảo bất luận cái gì nhất lưu gia tộc trở lên. Hoa, hoàn chỉnh thiên nguyên quả a. Nếu như là địa nguyên cảnh đỉnh phong nguyên khí giả dùng, trực tiếp có khả năng đột phá đến thiên nguyên cảnh. Chu Hạo ra tay quá hào phóng. Hắn nhưng là thần nguyên cảnh cường giả, có được thiên nguyên quả rất bình thường. Không biết ta có cơ hội hay không dùng. Ngoặc kép, đồng gia tiểu bối cũng nghe đến nơi này, ánh mắt lộ ra vô cùng khát vọng. Phía trước Chu Lâm đảo về sau, linh lực tàn khuyết hơn phân nửa thiên nguyên trái cây đều đưa tới rất nhiều gia tộc điên cuồng. Lại càng không cần phải nói này hoàn chỉnh. Hai khỏa hoàn chỉnh, hoàn toàn tương đương với 10 khỏa tàn khuyết thiên nguyên quả. Thiên nguyên quả, đồng san sững sờ, trong mắt cũng là lộ ra một tia khát vọng. Trong lòng của nàng bỗng nhiên sinh ra cảm giác vô lực. Đồng giao cùng nàng đã hoàn toàn không cùng một đẳng cấp người. Thời gian cấp tốc trôi qua, rất nhanh thời gian trôi qua một tháng. Tiểu Hạo, đi đón dâu. Sáng sớm, Vương Lan liền thúc giục, trùng trùng điệp điệp cỗ xe đi tới đồng gia. Chu Hạo cũng không muốn làm đặc thù điểm, cho nên dựa theo bình thường hôn lễ trình tự tới xử lý. Đi vào đồng gia, đồng quân cõng muội muội của mình lên xe. Chu Hạo, muội muội ta về sau liền giao cho ngươi. Đồng quân nhìn xem Chu Hạo, nếu như ta muội muội bị ủy khuất gì, ta coi như thực lực không bằng ngươi, ta cũng sẽ mang theo muội muội mình trực tiếp rời đi. Yên tâm, ta sẽ không để cho đồng giao chịu bất kỳ ủy khuất gì. Chu Hạo trịnh trọng nói. Rất nhanh, đội xe về tới một cái khách sạn bên trong. Đây là gai thành phố xa hoa nhất một tòa khách sạn. Trương gia gia chủ Trương Thiên vừa đến, Lâm gia gia chủ Lâm Lan Giật đến, Mã gia gia chủ Lẫm Nguyệt Hải căn cứ tổng tổ trưởng Địch Lỗi đến. Ngoặc kép, từng đạo thanh âm không ngừng vang lên. Hoa, thật nhiều người a, ta đã gặp được 10 cái nhất lưu gia tộc, còn có mười mấy cái gia tộc nhị lưu gia chủ, ngoài ra còn có đông đảo thiên nguyên cảnh cường giả đến. Trong tửu điếm xảy ra chuyện gì? Không biết a, hôm nay là Chu Hạo hôn lễ. Chu Hạo, liền là đã đột phá đến thần nguyên cảnh Chu Hạo sao? Ngoặc kép, trước tửu điếm vây xem rất nhiều người, nhìn xem không ngừng tiến vào khách sạn đại nhân vật, cũng nhịn không được nghị luận. Bọn hắn coi như kém kiến thức, thế nhưng cũng nhận ra rất nhiều người. Dù sao tới những người này xí nghiệp rất nhiều đều là hoa hạ cự ngạc xí nghiệp. Bọn hắn cũng thường xuyên xuất hiện tại trên TV. Đúng, hôm nay là Chu Hạo đại hôn. Những gia tộc này, còn có chúng nhiều cường giả dĩ nhiên muốn nể tình, coi như không mời bọn hắn, bọn hắn đoán chừng cũng sẽ đến đây. Ta nghe nói Chu Hạo cho đồng gia sính lễ bên trong có hoàn chỉnh thiên nguyên quả tồn tại. Không thể nào, hẳn là thật. Tin tức là theo một vị đồng gia hậu bối tử đệ bên trong truyền tới. Lúc ấy hắn uống rượu quá nhiều cùng hắn người nói khoác tiết lộ ra ngoài. Đồng gia leo lên Chu Hạo quan hệ này, thật muốn phát đạt. Ta nghe nói trước kia Chu Hạo không có quật khởi thời điểm. Hắn cùng đồng gia vị kia gọi đồng giao đã ở cùng một chỗ. Rất nhiều người nghị luận, kinh úy nhìn xem rất nhiều người. Bọn hắn không có khả năng đi vào. Cửa chính quán rượu trước còn có hai mươi mấy người trông coi. Những người này trên thân đều tản ra khí thế cường đại. Lúc này trong tửu điếm rất nhiều đạo thân ảnh đi lại. Chu Hạo một nhà đang chiêu đãi lấy. Còn có một đạo nói tiếng âm vang lên. Báo ra mỗi một vị cường giả đến đây. Thần nguyên cảnh cường giả Vũ Vân đến. Thần nguyên cảnh cường giả Triệu Tam Nguyên đến. Thần nguyên cảnh cường giả Ngô Phong đến. Thần nguyên cảnh cường giả Trương Kiền đến. Bỗng nhiên, liên tục mấy đạo thanh âm vang lên. Toàn bộ phòng khách lập tức yên tĩnh trở lại. Nhìn xem nhanh chân đi tới tốt lắm vài vị cường giả. Trong mắt đều có một tia khiếp sợ. Trời ạ, nhiều như vậy thần nguyên cảnh cường giả. Đây chính là so thiên nguyên cảnh khủng bố rất nhiều. Lần tồn tại, chúng ta Hoa Hạ mới vài vị thần nguyên cảnh. Đại bộ phận đều tới nơi này. Ngoặc kép, mọi người tràn đầy kính úy nhìn xem người tới. Thần nguyên cảnh cường giả Chử Huyền đến. Bỗng nhiên, lại là một thanh âm vang lên. Toàn bộ phòng khách lần nữa yên tĩnh trở lại. Sau đó mọi người lại nhịn không được khe khẽ bàn luận lấy. Chử Huyền, đệ nhất thế giới cường giả. Hắn cũng tới. Chu Hạo mặt mũi quá lớn. Mọi người thấy mang trường kiếm lão giả. Chử lão, Chu Hạo đang cùng Vũ Vân đám người nói chuyện với nhau. Nghe được thanh âm, lập tức nghênh đón tiếp lấy. Ha ha, xem ra người tới thật nhiều. Chử Huyền cười nói, hắn đối Chu Hạo khoát tay áo, nói, Chu Hạo người không cần phải để ý đến ta, đi chiêu đãi những người khác đi. Chu Hạo gật đầu, hiện tại hắn đều cảm giác có chút bận không qua nổi. Tại một cái trên mặt bàn, một vị thanh niên nhìn xem chúng nhiều cường giả, mặt mũi tràn đầy vẻ kích động. Thật nhiều ngày nguyên cảnh cường giả, còn có thần nguyên cảnh, cái kia chính là đệ nhất thế giới cường giả Chử lão yêu. Ngoặc kép, thanh niên vô cùng hưng phấn. Hắn là Chu Hạo cứu cứu nhi tử Vương Việt, nhỏ càng, người tốt nhất tu luyện, biểu ca ngươi cho ngươi tài nguyên, không muốn ham chơi. Thanh niên bên cạnh một vị nam tử trung niên cười nói, tương lai của ta cũng phải trở thành giống biểu ca cường giả như vậy. Vương Việt nắm nắm đấm nói, tiệc cưới vô cùng náo nhiệt, tại rất nhiều người thành viên chung nhau chứng kiến dưới. Chu Hạo cùng đồng giao hôn lễ hoàn mỹ thành công. Đẩy cửa phòng ra, Chu Hạo đi đến. Lúc này đồng giao vẻ mặt đỏ bừng, hai tay giảo tại cùng một chỗ, tựa hồ rất khẩn trương. Ta kết hôn rồi. Ngoặc kép, Chu Hạo có chút hốt hoảng. Trước kia cùng đồng giao phát sinh ở cùng một chỗ sự tình không ngừng xuất hiện. Trung học thời điểm quen biết, thời cấp 3 hồ đồ. Đồng giao tiễn hắn từng kiện lễ vật. Hắn tại vùng biển cõng đồng giao cùng hải dương cự thú chiến đấu mấy canh giờ. Bây giờ nghĩ lại, này chút tựa hồ rất xa xôi. Vừa giống như là phát sinh ở trước đây không lâu. Chu Hạo, đang suy nghĩ gì đấy? Ngoặc kép, đồng giao nhìn xem Chu Hạo. Có chút thẹn thùng nói, tại nghĩ vợ của ta thật xinh đẹp. Chu Hạo cười nói, hắn đi tới, cùng đồng giao ngồi cùng một chỗ. Đồng giao lập tức biến đến vô cùng khẩn trương. Nàng biết chuyện phát sinh kế tiếp. Đồng giao, thời gian không còn sớm, chúng ta nghỉ ngơi đi. Chu Hạo nhìn một chút sắc trời. Một đạo như là con muỗi thanh âm vang lên. Ánh đèn chập chờn, đây là một cái mỹ hảo ban đêm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.